Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phượng, cô ta chính nhân vật trung gian gắn kết Lôi Tử Đồng với cô Nhĩ Thăng. Tức khắc, cô đã triệt để mất hảo cảm với cô ta. Còn mấy nam sinh khác, cô một chút hứng thú cũng không có. Đã là hậu cung của nữ chủ, không nên động vào là tốt nhất. 3-4 giờ chiều, mà trời đã bớt gay gắt, những cơn gió thổi vào mang đến sự mát mẻ. Nằm trên một phiến đá lớn, làm tâm trạng Tang Yếu Miễu thư thái hơn rất nhiều. Dù sao đây cũng là một khách sạn cao cấp, cho nên người tới tắm biển không nhiều. Tang Yếu Miễu cởi khăn tắm ra, kéo kéo tay cô Nhĩ Thăng, chúng ta đi xuống chơi đi. Cô Nhĩ Thăng nhìn thoáng qua những người bên cạnh, bọn họ đang nhìn chằm chằm cơ thể Tang Yếu Miễu. Anh mau đứng lên ngăn chặn tầm mắt của bọn họ, bao bọc Tang Yếu Miễu vào vòng tay của mình. Đi thôi. Lôi Tử Đồng đương nhiên chú ý đến mấy nam sinh vừa mới còn xoay vòng vòng quanh mình, xong đã chuyển mục tiêu lên trên người Tang Yếu Miễu, đồng thời cũng thấy được trên cổ Tang Yếu Miễu có mấy dấu hôn. Mặt không đổi sắc, cố tình nâng cao thanh âm, khoác tay Lance, chúng ta cũng đi xuống đó chơi. Cảm giác được lực chú ý đã trở về với mình, Lôi Tử Đồng trên mặt điềm tĩnh thêm vài phần, mặc bikini khiến dáng người cô ta càng thêm thướt tha, quyến rũ, đâu có như cái đồ cứng nhắc kia. Tang Yếu Miễu có thể cưa đổ một người trầm mặc ít nói như cô Nhĩ Thăng, nghĩ chắc cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Nhưng như vậy mới có tính kiêu chiến, không phải sao? Tang Yếu Miễu dừng nành múa vuốt hô to, dáng nhà người mới cứng nhắc, ngực của lão nương lớn hơn người là cái chắc. Tang Yếu Miễu không định ra đây để đi bơi, chỉ muốn đi dưới nước để thư giãn. Cô và cô Nhĩ Thăng cùng nhau bước đi, đến chỗ nước cao vượt đầu gối thì dừng bước. Sóng biển có vẻ hơi mạnh, tấp vào bờ, khiến cô không thể đứng vững. Nếu như không phải cô vẫn bám vào cánh tay cô Nhĩ Thăng thì đã sớm té xuống. Tang Yếu Miễu có chút sợ, trong lòng vừa hưng phấn vừa bất an, cười nói, đã sâu quá rồi, chúng ta đừng đi nữa. Ngày thường em rất mạnh bạo mà, thế nào hôm nay lại không dám đi tiếp? Cái gì? Tang Yếu Miễu chưa kịp tiêu hóa câu nói của cô Nhĩ Thăng, quay đầu lại nhìn nụ cười giảo hoạt của anh, hơi đỏ mặt, cô nhẹ đấm lên ngực anh. Anh thay đổi. Cô Nhĩ Thăng bắt lấy tay cô, đưa lên miệng hôn một cái, bởi vì gương mặt em khi đỏ lên rất đáng yêu. Tang Yếu Miễu muốn khóc, vài ác sở thích đặc biệt thật. Lôi Tử Đồng theo ngay sau hai người, nhìn cảnh Tang Yếu Miễu và cô Nhĩ Thăng ngọt ngào, cô ta rất ngạc nhiên, bởi vì đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy cô Nhĩ Thăng lộ vẻ mặt thâm tình, không khỏi ngẩn người. Lên nhìn theo ánh mắt của Lôi Tử Đồng, cho rằng cô ta đang nhìn Tang Yếu Miễu, cảm khái một câu. Tang Yếu Miễu chắc là học sinh cao nhị, khá xinh đẹp, không nghĩ tới cô Nhĩ Thăng thích kiểu nữ sinh như vậy. Lôi Tử Đồng nghe xong sắc mặt trầm xuống, rất nhanh bình tĩnh lại, thay vào đó là biểu tình châm chọc nói, nếu cũng thích dạng này thì anh mong theo đuổi. Lance quay đầu lại, cầm tay cô ta. Anh thích ai, em còn không rõ sao? Lôi Tử Đồng tâm vừa động, cô ta biết nam nhân một khi không chiếm được thứ mình muốn thì càng coi trọng nó như bảo bối, nhưng khi có được rồi thì chẳng thể nói được điều gì. Sở dĩ cô ta đáp ứng đi mừng sinh nhật của Ngô Tử Hào là tính toán bước thêm một bước phát triển trong mối quan hệ hai người. Hơn nữa, với sự xuất hiện của Tang Yếu Miễu luôn làm cô ta cảm giác hoảng loạn, tổng cảm thấy sẽ có thứ gì đó bị Tang Yếu Miễu cướp đi. Là Lance sao? Cô ta chăm chú nhìn về mặt anh Tuấn của Lance, cười lên tiếng, em biết. Đây là lần đầu tiên Lance được Lôi Tử Đồng đáp lại. Hắn kích động áp sát thân thể Lôi Tử Đồng và thân mình, hôn cô ta. Nhận thấy Lôi Tử Đồng không phản kháng, hắn mới chân chính cảm giác được cái gì gọi là mọi trả giá đều được hồi báo. Tang Yếu Miễu ưỡn người lên, muốn xem hai người đó hôn nhau, lại bị Cố Nhĩ Thăng ấn đầu cô vào lồng ngực anh. Trẻ em không nên xem. Vậy thỉnh anh tối nay đừng mang trẻ em lên giường. Tuy nhiên thì Tang Yếu Miễu cũng không có ý định xem thêm, bởi vì cô phát hiện Lôi Tử Đồng cùng Lens không chỉ mỗi ôm hôn mà hình như có thêm vài hành động. Cái này đúng là trẻ em không nên xem. Cô túm lấy tay cô Nhĩ Thăng muốn lên bờ, anh lại nhắm mắt làm ngơ, kéo cô sang hướng khác. Chúng ta qua bên kia. Tang Yếu Miễu quay đầu nhìn lại, chỉ có vài tảng đá cao lớn thôi mà, nơi đó có cái gì hay mà đi. Nhưng cô là một tiểu pháo hôi ngoan ngoãn nha, đành chấp thuận đi theo anh. Đến gần, Tang Yếu Miễu mới phát hiện mấy tảng đá này rất cao, phải tầm 2-3 mét, nhưng có gì đâu chứ. Cảm thấy không thích hợp, cô đang muốn hỏi Cố Nhĩ Thăng nên bị anh để xuống cát. Anh hai, anh đừng sang bậy. Tang Yếu Miễu hoảng hốt, cô đoán được Cố Nhĩ Thăng muốn làm cái gì. Cố Nhĩ Thăng cúi người hôn xương quai xanh của cô, giọng khàn khàn. Lại lại, Thanh âm này rất mờ ám, Tang Yếu Miễu cố gắng vùng vẫy. Không lưu ý, cô đã bị Cố Nhĩ Thăng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net